Tử thần, bọn anh yêu em. Chương 18, ngoan, bảo bối của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáp lại ánh mắt nghi hoặc của cô là tầm mắt nóng rực của Hà Nhán xoa xoa đầu cô. Trầm giọng nói, ngoan, em bị thương rồi phải dùng thuốc, để anh hai bôi nha. Cô nhu thuận gật đầu, quả nhiên chỉ có anh hai là tốt nhất cô. Không biết vì suy nghĩ này của cô mà sau này Las đã nhai, cô gần như không còn một mảnh xương. Ngón trỏ ban đầu lướt nhẹ qua tiểu huyệt bị sưng đỏ liên tục như vậy khiến cho mật dịch trong tiểu huyệt chảy ra ngoài. Ân, anh hai em thật ngứa, thật khó chịu. Cô uốn éo thân, thể nhằm tránh xa bàn tay tà ác của hắn. Thấy hành động của cô hắn khẽ cười, ánh mắt như muốn nung chảy thân thể cô ra. Ngoan, rất ngứa sao? Vậy để anh hai giúp nha. Hắn tà tà nói, trong khi đó theo bản năng cô thốt ra, ân anh hai giúp em thật ngứa. Hắn mỉm cười ôn nhu hôn nhẹ lên môi cô, sau đó bá đạo cắn mốt phiếm môi mềm mại, ngọt ngào như mật của cô. Hắn dùng đầu lưỡi xâm nhập vào khoang miệng mút hết tất cả ngọt ngào bên trong, mà tay hắn cũng không hề rãnh rỗi. Hắn đưa một ngón tay vào va chạm với những bức tường thịt đang cố bao bọc lấy ngón tay hắn. Cô rên rỉ lên tiếng nhưng đều bị hắn nuốt vào miệng tiểu huyệt vì sự va chạm của ngón tay hắn mà không ngừng tiết ra mật dịch. Cảm giác được tiểu huyệt cô đầy mật dịch, hắn đưa cả hai ngón tay vào. Rồi như vậy hắn thêm ngón thứ ba vào bên trong ngay lập tức tiểu huyệt. Cô cắn mốt ba ngón tay của hắn. Hắn buông đôi môi sưng đỏ của cô, nhẹ nhàng lấy tay xoa nhẹ phiếm môi. Ba ngón tay phía dưới không ngừng luật động, chạm phải một điểm hơi nhô ra, hắn dùng ba ngón tay liên tục chạm vào chỗ đó. Ư ư, a anh hai. Đừng, đừng chạm vào đó. Cô, kiều mị lên tiếng, hắn tà mị nhìn cô. Hóa ra, đây là chỗ mẫn cảm à. Hắn rút ba ngón tay ra bên ngoài rồi đứng lên nhìn cô. Cô bị ba ngón tay hắn đột ngột rút ta mà cảm giác thân thể trống rỗng. Cô kẹp chặt hai chân lại, mong cảm giác đó thoái lui một chút nhưng lại không có hiệu quả. Ô anh hai em thật khó chịu. Cô nũng nịu lên tiếng, chỉ riêng đối với Las cô mới bày ra vẻ mặt này. Mà Las bị tiếng nũng nịu của cô khiến tâm can cũng mềm nhũn, hắn vuốt ve khuôn mặt cô, sau đó hắn đưa tay cởi đi quần áo trên người mình. Cô thấy Las bước vào bồn tắm, lộ ra được phần ngực và cơ bắp rắn chắc, hắn nhích người lên chống hai tay lên bồn tay sau lưng cô, giam cô vào trong ngực của mình. Rất ngứa, sao? Hắn cười cười lên tiếng, cô ngay lập tức gật đầu, thật không biết vì sao thật ngứa. Cô tuy bên ngoài lãnh đạm nhưng đối với Las chỉ cần thân thể bị gì một chút cô đều nói cho hắn, mà điều này làm Las rất hài lòng. Hắn đặt nụ hôn nhẹ lên trán cô rồi xoa đầu cô. Ngoan, bảo bối của anh, từ từ anh sẽ giúp. Vừa nói xong hắn cúi người xuống bá đạo xâm chiếm môi cô, rồi sau đó rời xuống cổ rồi xuống ngay ngực cô. Một bên hắn dùng lưỡi liếm ấn nhẹ xuống rồi đảo quanh, sau đó hắn đưa vào miệng mà mút. Một bên hắn lấy tay cầm cả bầu ngực căn tròn của cô mà bóp. Tay kia của hắn vuốt ve tấm lưng trơn bóng. Hắn để hai chân cô vòng qua thắt lưng mình, dương VT của mình ngay trước tiểu huyệt của cô, trà sát ngay hạt châu bên ngoài liên tục. Ân, a, không, không được, anh hai, khó chịu thêm. Ư, cô bị hắn kích thích mà khó chịu lên tiếng, nhưng nghe chẳng khác lúc cô làm nũng là mấy. Hắn nghe cô nói bản thân cũng bị tiểu huyệt của cô làm cho dương VT to hơn, sau khi để dấu hôn ngân trên khắp người cô, trên cổ, bụng và lưng, hắn mới hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nghĩ đến việc cô dưới thân tên nam nhân khác, càng nghĩ càng tức giận, hắn nhìn chăm chăm vào tiểu huyệt cô, sau đó không báo trước mà vọt vào. A, anh hai, không được, cô hét lớn lên. Hắn quan tâm, hỏi, anh hai làm em đau sao? Cô gật đầu, biết mình nhất thời không giữ được lý trí làm cô đau, hắn cũng ngồi im không dám động bàn. Thần không ngừng nói với cô, thả lỏng đi, anh bị em kẹp chặt quá. Dần, dần thấy cô thả lỏng người, hắn không ngừng ra vào. A, anh, hai, đừng, sâu quá, chậm lại. A, nghe cô không ngừng rên rỉ bản thân hắn như uống phải thuốc kích thích mà ra vào nhanh hơn. Trong phòng tắm chỉ nghe được tiếng rên rỉ của cô, âm thanh ba, khi hắn ra vào tiểu huyệt. A, đạt tới cao trào, cô la lên rồi ôm chặt cổ hắn lại, bản thân hắn cũng bị cô kích thích mà phun ra. Hắn vuốt ve lưng cô để cho cô thuận khí lại, sau đó ôm cô ra khỏi bồn tắm, dương vật cũng chưa chịu rút ra ngoài. Một bước hắn đi bên trong, dương VT lại một lần va chạm vào. Ân, anh hai, cô rên rỉ, hắn ta ta cười. Ngoan, bảo bối, chỉ mới khởi động mà thôi, anh hai chưa no à? Hắn đi đến giường đặt cô ngồi trên người hắn. Hắn nâng cô lên, sau đó lại đột ngột thả xuống khiến dương VT bên trong đâm sâu vào bên trong cô. Cô bị hắn bất thình lình đâm sâu mà rên rỉ, bản thân lại một lần nữa. Mong muốn, hắn nhìn cô vậy khẽ cười, bản thân cô ý chậm lại để không? Thỏa mãn cô, từ dưới nhìn lên khuôn mặt cô thấy cô vì kích thích mà ửng. Đỏ lại vì không thỏa mãn mà ai oán nhìn hắn. Anh hai, cô lên tiếng hắn, dùng tay nhéo hai bên ngực cô. Nếu muốn phải tự vận động nha. Hắn trầm lên tiếng, cô nghi hoặc nhìn hắn lại nghĩ bản thân tự vận động như. Thế nào, thấy cô như vậy hắn bất đắc dĩ phải dùng tay phối hợp cầm eo cô giúp cô tự lên xuống. Biết được phải làm gì cô tự thân lên xuống thật, nhanh dương VT hắn bên trong đâm liên tục vào. Vừa tự bản thân làm lại, đạt được mong muốn rất nhanh cô mềm nhũn nằm trên người hắn, hắn xoa. Đầu cô, bảo bối của anh làm không tốt phải, phạt, nha, chưa để cô, nghe hết hắn xoay người để cô dưới thân cô thì nằm úp lại đưa lưng về. Phía hắn, không biết từ đâu hắn lấy một cái khăn che đi tầm mắt cô lại. Mắt không thấy được các giác quan khác càng linh động hơn. Mặc dù không, thấy nhưng cô cảm nhận rõ ràng thứ đó trong người cô điên cuồng ra vào, bản thân lại càng rên rỉ kích thích hắn. Trong phòng ánh nắng lẽ loi, chiếu sáng lên hai, người, đang, vận động, kịch liệt kia, Las điên, cuồng ra vào, cô không ngừng rên rỉ nhưng do bị Las tạo kết giới nên. Không ai khác nghe được, cách chương.